Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 60. Đề cao các đồng chí tính tích cực. Lãnh Thanh Thu là thật xoắn suýt. 2.5 kim tệ không phải một cái con số nhỏ. Cuối cùng mang tới ích lợi có thể hay không cùng chi tiêu ngang hàng. Còn chờ thương thảo. Rốt cuộc Thẩm Phi cũng là có, cuống tiền mà chạy, hắc lịch sử. Gia hỏa này sẽ không phải lại một lần nữa cuốn tiền liền chạy đi à. Nhìn thấy Lãnh Thanh Thu vậy mà vẫn còn đang suy tư. Thẩm Phi đột nhiên cảm thấy tự mình làm người thật tốt thất bại. Ai, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Ta chẳng lẽ sẽ vì chỉ là 2.5 kim chuồn mất? Lãnh Linh sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ Thẩm Phi trước đó hắc lịch sử. Vậy mà chắc chắn gật gật đầu. Thẩm Phi một mặt chấn kinh. Mình ở trong mắt các nàng vậy mà thành dạng này người. Môn tự vấn lòng, Thẩm Phi làm sao lại vì 2.5 kim tệ liền chuồn mất? Làm sao cũng sẽ nhiều lừa gạt mười mấy kim tệ. Thấy các nàng còn đang do dự, Thẩm Phi lắc đầu quả quyết xoay người rời đi. Thời gian không đợi người, có thể lừa gạt một cái tính một cái. Mình hạ tuyến nghỉ ngơi 6 giờ, cũng không biết đại giáo đường dưới mặt đất trong nhà giam chủ giáo có hay không phá kén. Lần này Lãnh Thanh Thu mấy người toàn đều có chút mộng. Không nghĩ lấy Thẩm Phi vậy mà như thế hùng hùng hổ hổ. Một lời không hợp liền xoay người. Lãnh Linh khí phổi đều muốn nổ. Một thân cuồng chiến sĩ bản giáp thậm chí ngăn không được nàng một ngực lửa giận. Thẩm Phi người này làm sao nhỏ mọn như vậy? Không phải liền là nói hai câu mà. Lãnh Thanh Thu thấy thế lập tức đứng ra. Chúng ta gia nhập, hiện tại nàng nắm giữ công ty thế lực cũng không nhiều. Nhất định phải nắm chặt hết thảy máy móc sẽ trưởng thành mới có thể từng chút đoạt về công ty. Thẩm Phi không quay đầu lại, chỉ là tiện tay chào hỏi một chút năm người, thuận tiện cho Lãnh Thanh Thu phát một cái tổ đội mời. Nhanh cùng lên đến. Lãnh Thanh Thu gia nhập đội ngũ sau đạt được quyền hạn, đem còn lại 4 người tất cả đều kéo vào. Phúc Mãn đi theo Thẩm Phi bên người, phía sau là Lãnh gia 5 người, một đội người nhìn khí thế hùng hổ. Quan Thúc mới đầu coi là Thẩm Phi tức giận đùa nghịch hàng hiệu. Nhìn xem hắn vội vã bước chân mới hiểu được, nhìn đến sự tình thật rất gấp. Đại tiểu thư, người này nhất định phải giữ gìn mối quan hệ. Chúng ta có thể hay không đông sơn tái khởi? Liền nhìn người này, Quan Thúc nhìn người cực kỳ chuẩn. Thẩm Phi mặc dù nhìn xem hoang đường vô cùng, ba câu nói không rời tiền, nhưng là người này không có cái gì ý đồ xấu. Cực trọng cam kết, tại Quan Thúc nhìn đến có thể quy về đáng tin hợp tác đồng bạn. Lãnh Linh khịt mũi coi thường, dưới cái nhìn của nàng Thẩm Phi liền là một cái yêu tài như mạng tiểu lưu manh. Thật không biết Quan Thúc vì cái gì đối với hắn đánh giá cao như vậy. Thẩm Phi, xem như để chúng ta dừng lại dễ tìm. Hôm nay tử kỳ của ngươi đến, tiếp nhận lửa giận của ta đi. Mấy vị kim chủ trở lại túc cơ quận, liên hệ trước đó cái kia nói nhìn thấy Thẩm Phi người chơi. Làm thế nào cũng liên lạc không được. Đang lúc tại hoa nhài lữ điếm cổng bồi hồi thời điểm, thấy được một đường mang gió vội vàng trở về Thẩm Phi. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Hôm nay liền là ngươi Thẩm Phi tử kỳ. Người báo thù 5 người chúng Thẩm Phi còn có ấn tượng. Thế nhưng là trước mặt mấy cái này càn rỡ ra hỏa Thẩm Phi là một chút ấn tượng đều không có. Đây đều là những thứ gì? Thẩm Phi vung tay lên, không cần nói nhảm nhiều lời. Bắt lại, binh lính tuần tra phần phật như ong vỡ tổ xông lên. Đem kêu gào người chơi toàn bộ cầm xuống, áp ứng địa lao. Hiện tại chính là túc cơ quận sáng tạo cả nước vệ sinh văn minh thành thị khẩn yếu quan đầu. Lại còn dám ngang ngược, càn rỡ, dưới ban ngày ban mặt hành hung động thủ, khi thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Thẩm Phi Khí chính là thẳng lắc đầu. Sau lưng Lãnh Linh dọa đến cổ đều co lên đến. Nói thầm trong lòng, còn nói người khác ngang ngược càn rỡ. Toàn túc cơ quận tối ngang ngược càn rỡ người không phải liền là ngươi Thẩm Phi sao? Mấy vị kim chủ cùng tay chân tất cả đều một mặt mộng bức. Vì cái gì mình liền để NPC mang đi? Ngay cả phản kháng đều không cách nào phản kháng. Đến tòa thị chính dưới lầu, cổng thủ vệ cúi đầu cho Thẩm Phi cúi đầu để đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi vào cùng chấp chính quan báo cáo công việc. Thẩm Phi tiến vào tòa thị chính, đi vào chấp chính quan Lý Đức văn phòng phục mệnh. Lý Đức ngay tại là túc cơ quận gần đây các hạng số liệu mặt ủ mày trao. Bởi vì cấm đi lại ban đêm nguyên nhân để túc cơ quận hàng đêm đóng cửa. Nguyên bản náo nhiệt chợ đêm cùng buổi chiếu phim tối biểu diễn tất cả đều đình trì. Từ 6 giờ chiều bắt đầu lắp đặt phòng hộ. Đến ngày thứ 2 tảng sáng. Trong một ngày có 12 giờ túc cơ quận đều ở vào tử thành trạng thái. Thành thị sức sống hạ xuống, kinh tế hạ áp chế, tài chính nhập không đủ suất, tăng thêm đêm tối nguy cơ, trong ngoài đều khốn đốn. Chấp chính quan, may mắn không làm nhục mệnh, túc cơ quận đêm tối nguy cơ ta đã điều tra rõ ràng. Lý Đức còn tại chuyên chú nhìn thị chính nghị, viên sách giao lên các hạng số liệu, nghe được Thẩm Phi báo cáo vô ý thức cổ vũ. Ân. Làm rất khá, thế nhưng là một lát sau đột nhiên buông xuống văn kiện trong tay. Trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Cái gì? Ngươi nói đêm tối nguy cơ ngươi đã điều tra rõ ràng. Thẩm Phi gật đầu, đem mình hai ngày này điều tra chân tướng 1 năm 1 mười nói cho chấp chính quan Lý Đức. Thậm chí đem mình tại đại giáo đường dưới mặt đất tầng 2 trong địa lao chứng kiến hết thảy tất cả. Đều nói thẳng ra. Cho nên đề nghị của ta, lập tức phái binh tiến đánh đại giáo đường, không thể ngồi từ chủ giáo lực lượng từng ngày tăng trưởng. Lại thêm đại giáo đường ngay tại túc cơ quận trung tâm, vạn nhất bộc phát tổn thất không thể đo lường. Chấp chính quan Lý Đức nghe xong, cả người thất hồn lạc phách đặt mông ngồi trên ghế, ánh mắt bất lực tựa như ngâm nước hài tử. Thế nhưng là đại giáo đường có 300 tư binh. Tất cả đều là thánh quang giáo phái giáo đồ. Chúng ta túc cơ quận binh sĩ cộng lại, cũng chỉ có 100 số lượng. Khoảng cách túc cơ quận gần nhất lính gác bảo ngược lại là có Mai tướng quân tọa chấn. Nhưng là hiện tại đường thủy không thông, tín hiệu cầu viện căn bản không có cách nào phát ra ngoài. Xong đời, lần này chúng ta thật phải xong đời. Chấp chính quan Lý Đức hai tay ôm đầu. Cơ hồ sụp đổ, thánh quang giáo phái giáo đồ, cũng không phải bình thường sĩ tốt có thể đối phó. Bọn hắn nắm giữ thánh quang lực lượng, trời sinh hơn người một bậc. Thẩm Phi nhìn xem gió bão thút thít Lý Đức, trong lòng không chút nào hoảng thậm chí còn có chút muốn cười. Không phải liền là một cái phó bản sao? Có cái gì ngạc nhiên? Đại nhân nếu là tin tưởng ta... Liền đem việc này toàn quyền giao cho ta xử lý, cam đoan san bằng đại giáo đường. Thẩm Phi thành chấp chính quan Lý Đức cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nhìn thấy hắn tự tin như vậy, Lý Đức trong lúc vội vàng ban bố một đầu mới mệnh lệnh. Thẩm Phi toàn quyền phụ trách đêm tối nguy cơ một chuyện. Vì chủ tính chung quy hoạch thuận tiện chỉ huy. Đặc nhiệm mệnh Thẩm Phi là túc cơ quận lâm thời chấp chính quan. Thay mặt chấp chính quan Lý Đức bình định nguy cơ, Thẩm Phi đạt được mới xưng hào túc cơ quận chấp chính quan. Thay mặt, cũng tiếp đến cuối cùng một bước nhiệm vụ đánh hạ Thánh Quang Tu Đạo Viện. Đại nhân, đánh hạ Thánh Quang Tu Đạo Viện khẳng định là sẽ có đổ máu hy sinh. Vẻn vẹn dựa vào chúng ta trên tay binh lực là vạn vạn không đủ. Gần đây từ Tân Thủ Thôn lại tới không ít dũng sĩ. Ta tin tưởng bọn họ cực kỳ nguyện ý gia nhập là sảnh gian trừ ác cống hiến một phần lực lượng của mình. Chấp chính quan Lý Đức liên tục gật đầu. Trong mắt hy vọng lại nhiều hơn một phần. Còn có A Đại Nhân, Gần đây tại ta ước thúc quản giáo dưới, liền ngay cả trong ngục giam tù phạm, mỗi ngày đều tại tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, hối hận mình trước kia sở tác sở vi. Hiện tại bọn hắn cũng đều rất có tính tích cực, muốn lập công chuộc tội. Chấp chính quan Lý Đức ánh mắt càng sáng hơn, đối Thẩm Phi tán thưởng liên tục. Chuyện này ta đã toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Ngươi bây giờ liền là túc cơ quận thay mặt chấp chính quan. Làm sao bây giờ ngươi nói tính? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.